Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, chương 1897, chiến tiên quân. Tiên hỏa dung hợp, converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, khốn kiếp. Dịch tiểu phi cả người lồng ngực, hừng ngực lửa giận đang cháy. Dịch sư đệ, bình tĩnh. Hắc cổ hướng dịch tiểu phi nhắc nhở một tiếng, hiển nhiên thời khắc này hắn cũng đoán được, khốc hách là sẽ đối vậy có thú linh tiên thể người phụ nữ bất lợi. Nhưng khốc hách người này không trêu chọc nổi, hắn ra tay cũng không có nắm chắc, huống chi dịch tiểu phi có, chẳng qua là kim tiên thực lực, mà pháp sư hắc ám huynh, chuyện này cùng ngươi không liên quan, chính ta tới. Dịch tiểu phi không muốn liên lụy đến hắc cổ, cả người chợt lao ra, muốn đi vào trong hoàng thành lòng, vậy cấm thuật đưa tới địa phương, thằng nhóc thúi, người thật vẫn không biết phải trái. Bạch khiếu, còn có mộc tử mặc, thấy dịch tiểu phi muốn đi quấy nhiễu cốc hách, đã hoàn toàn động sát tâm, đi chặn lại dịch tiểu phi, chẳng qua là mới ra tay. Hắc cổ liền đem hai người cản trở lại. Bất quá hôm nay hắc cổ cũng có không biết làm sao. Hắc cổ, ngươi làm như vậy là cùng cốc đại ca là địch. Ngươi thân làm tiên quân, chẳng lẽ không biết cốc đại ca là người gì không? Người phụ nữ kia chết đi, ta chân võ tiên tông sẽ không thiếu một cái thú linh tiên thể. Cốc đại ca con gái, nếu có thể cắn nuốt đến hạ nhất giai tiên thiên thú linh tiên thể, vậy cốc xương ngày mốt thú linh tiên thể thì sẽ hoàn toàn lột xác là chân chính thú linh tiên thể. Đây đối với chân võ tiên tông mà nói là hoàn toàn không có tổn thất, ước chừng cũng chỉ là có đổi một người thôi. Quả nhiên, các người thật vẫn là ác độc à. Hắc cổ thời khắc này ánh mắt cũng không thiện. Mà đang ở hắc cổ chặn lại hạ hai người, lúc này dịch tiểu phi đã xông vào. Ở cấm thuật bao phủ trong hoàng thành lòng, đó là cấm dưới mặt đất truyền ra chập chờn. Nhất giai, tiên quân vận dụng cấm thuật, không thể coi thường, cho dù là một vị tiên quân, cũng không thể coi thường. Huống chi là một vị kim tiên, bất quá, dịch tiểu phi cũng không phải là tầm thường kim tiên. Lần này dịch tiểu phi thật nổi giận, trong hai mắt có sấm sét cùng viêm hỏa xuất hiện. Giờ khắc này ở dịch tiểu phi trên tay trái hiện ra tử phần viêm, mà bên tay phải lên chính là xuất hiện càng bá đạo hơn tới cửu thiên lôi diễm tiên lửa. Làm cửu thiên lôi diễm tiên lửa xuất hiện nháy mắt, toàn bộ hoàng triều cổ hải hoàng thành trên bầu trời mưa gió đột biến, vậy nhiệt độ nóng bỏng không ngừng lên cao. Tiên lửa oai, không thể coi thường, huống chi vẫn là tiên lửa giúp. Hạng 29 cửu thiên lôi diễm tiên lửa, đây là cái gì? Cùng hắc cổ quấn quýt bạch khiếu, còn có mộc tử mặc, sắc mặt đại biến. Dịch tiểu phi có tiên lửa, bọn họ là biết được, đó là tử phần viêm. Nhưng hôm nay cái này chập chờn, tuyệt đối không phải tử phần viêm. Liền bọn họ đều cảm giác được kinh hãi. Cửu thiên lôi diễm tiên lửa. Hắc cổ nhìn về phía vậy trên bầu trời, đi đôi với sấm sét diễm lửa bay múa, vậy chờ chập chờn, để cho hắn đều có nhất định nguy hiểm tánh mạng. Ở biển đen lúc này hắn thật chưa từng phát hiện dịch tiểu phi có cửu thiên lôi diễm tiên lửa. Cho tới bây giờ dịch tiểu phi triển lộ ra, hắn cũng không dám tin tưởng. Cửu thiên lôi diễm tiên lửa lại là bị dịch tiểu phi lấy được. Lão cẩu, đem nhất giai giao ra đây cho ta. Ung ung một tiếng, lão cẩu tiên lửa lực bùng nổ tràn ngập ở bầu trời trong, lại tới cấm thuật uy lực ở tiên lửa trong trực tiếp hỏng mất, phá vỡ tiên quân cường giả cấm thuật. Cái này làm cho trong cấm địa hết thảy vốn nên thuận lợi, cốc xương chợt khạc ra một ngụm máu tươi, cả người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thằng nhóc thúi, cốc hách ở chủ trì đại cuộc, chẳng qua là cấm thuật, chỉ như vậy bị phá, giống nhau, liền hạ nhất giai bị ảnh hưởng đến dưới, cả người cũng chấn động bay ra ngoài. Dịch tiền bối, hạ nhất giai, yếu ớt vô cùng, còn sống liền một chút ý thức. Thằng nhóc thúi, ngươi dám xấu xa ta chuyện tốt. Cốc Hách giận dữ, mà lúc này, một cái tiên lửa ngưng tụ tay, hướng cái này cấm địa duỗi tới, trực tiếp đem ở bên trong yếu ớt hạ nhất giai nắm lên. Mặc dù Cốc Hách tức giận, nhưng đối mặt cửu thiên lôi diễm tiên lửa uy lực, hắn cũng không dám coi thường. Lấy được cửu thiên lôi diễm tiên lửa, người này lại có lớn như vậy cơ duyên, bây giờ là kim tiên, bằng vào cửu thiên lôi diễm tiên lửa, hoàn toàn có thể cùng tiên quân chống lại. Bất quá như vậy cắt đứt cấm thuật, bị vết thương, nhiều nhất là con gái hắn, căn cơ đều phải phá hủy. Như vậy tình huống, Cốc Hách làm sao nhịn được? Cha, giết hắn, giết hắn. Cốc Xương liền muốn thành công. Thành công từ ngày mốt thú linh tiên thể, tăng lên tới tiên thiên thú linh tiên thể. Có thể không từng nghĩ đến, xuất hiện như vậy dị biến. Cái này làm cho nàng gầm thét. Nơi này đồng thời, tại trên không trung, Hạ Nhất Giai đã xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người. Nhìn Hạ Nhất Giai, thuộc về Hạ Nhất Giai tiên thể, xuất hiện nhất định tổn thương. Bất quá cái này tổn thương, còn không coi là có thể chết người, cũng có thể từ từ khôi phục như cũ. Trực tiếp đem Hạ Nhất Giai đưa vào mình trong thiên táng bảo tháp. Bất quá lúc này, phía dưới Cốc Hách phóng lên cao, năm kiếp tiên quân uy thế bộc phát ra, nhóc rác rưởi, bị một cái kim tiên hư chuyện tốt. Lần này trong hoàng triều cổ hải, hắn sẽ không để cho Dịch Tiểu Phi còn sống rời đi. Mà lúc này, Dịch Tiểu Phi chung quanh trong không gian xuất hiện từng đạo hư ảnh. Hư ảnh này ngưng tụ chính là tiên quân lực, chân võ tiên tông, cấm thuật, tiên thân thể thuật, cho ta diệt. Cái này ngưng tụ hư ảnh đều là có tiên quân thực lực. Đối mặt có cửu thiên lôi diễm tiên lửa Dịch Tiểu Phi, Cốc Hách căn bản không dám coi thường, mà Dịch Tiểu Phi vốn không có để ý, tử phần viêm hóa là linh giáp, bảo vệ Dịch Tiểu Phi, mà cửu thiên lôi diễm tiên lửa, ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải, cô đọng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, cái này trường kiếm diễm lửa thiêu hủy, lại là mang sấm sét, chém, oanh, cái này chém một cái dưới, toàn bộ hoàng triều phía sau đã biến thành hai nửa, mà vậy từng đảo chạy tới hư ảnh, đứng lượn quanh cửu thiên lôi diễm tiên lửa, trực tiếp mất đi mở. Mà lúc này, xa xa, vốn là giao chiến hắc cổ, còn có Bạch Khiếu, Mộc Tử Mặc, cùng với chân võ tiên tông những thứ khác huyền tiên, còn có kim tiên, xem chừng một màn này, đều là làm lộ vẻ xúc động. Một cái kim tiên chiến lực, đạt tới có thể đối kháng tiên quân đến nước, hơn nữa còn là năm kiếp tiên quân. Trong này, cửu thiên lôi diễm tiên lửa đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng. Nhưng hết thảy các thứ này, đều là Dịch Tiểu Phi cơ duyên. Cửu thiên lôi diễm tiên lửa, có thể rơi vào một cái kim tiên trên tay. Cái này đã rất không tưởng tượng nổi. Dịch sư đệ, hắc cổ ngược lại hít một hơi khí lạnh, dù là cửu thiên lôi diễm tiên lửa uy lực, vẫn chưa có hoàn toàn bị động dùng đến, có thể chỉ là ngón này, liền đủ để cho hắc cổ coi trọng vô cùng. Dịch sư đệ mới vừa đột phá kim tiên, thì có như vậy chiến lực, thật sự là đáng sợ. Trước, còn nhận là, Dịch Tiểu Phi không cách nào cùng tiên quân đối kháng. Muốn cho Dịch Tiểu Phi cẩn thận, bây giờ nhìn lại, ngược lại là Cốc Hách phải cẩn thận. Dịch Tiểu Phi dựa vào cửu thiên lôi diễm tiên lửa, sợ rằng đã đứng ở chỗ bất bại. Khốn kiếp, Cốc Hách cắn hàm răng, khóe miệng càng là có máu tươi chảy ra. Hắn lại muốn không địch lại một cái kim tiên, người này lưu không thể à. Hôm nay hai người đã kết ân oán, nếu để cho Dịch Tiểu Phi ở chân võ tiên tông đạt được đào tạo, sau này thành làm tiên quân, vậy còn có cái này một phần thực lực, cũng đủ gia nhập vào chân võ tiên tông chân võ các trong. Bổn tiên quân, muốn ngươi chết, đâm. Lúc này, ở cốc hách trên tay, xuất hiện một cái máu màu đỏ kiếm. Máu này trên thân kiếm, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được phong ấn lực lượng. Bất quá cái này phong ấn lực lượng, chẳng qua là thứ yếu. Mấu chốt nhất vẫn là, ở huyết kiếm trên, Dịch Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được, đối với tự mình tới nói, vô cùng mãnh liệt uy hiếp tánh mạng. Phía trên kia, có tiên vương hơi thở. Cái này máu màu đỏ kiếm, chỉ sợ là cốc hách cha, dành cho hắn, mà từ hắc cổ trong miệng, Dịch Tiểu Phi biết được. Cốc hách cha, chính là chân võ tiên tông trong, chân võ các thập tam trưởng lão Cốc Hào, tiên vương cường giả. Cốc hách trong miệng, khạc ra một hớp máu tươi. Một hớp này máu tươi, trực tiếp kích phát máu màu đỏ kiếm, thuộc về tiên vương cường giả, ở lại huyết kiếm lên hơi thở, bộc phát ra, chung quanh hư không, cũng trực tiếp làm vỡ nát, không tốt. Hắc cổ sắc mặt đại biến, một kiếm này uy lực, sợ rằng liền chín kiếp tiên quân, cũng muốn diệt giết, ở phía trên đó là Cốc Hạo tiên vương hơi thở. Hôm nay, không phải ta chết, chính là ngươi mất, đối với muốn gửi mình vào chỗ chết người. Dịch Tiểu Phi hét lớn một tiếng, ra tay sẽ không chút nào lưu tình. Bất cứ giá nào, Dịch Tiểu Phi đều nguyện ý chịu đựng. Quản ngươi là tiên quân, vẫn là tiên vương con. Hắn đã hoàn toàn chọc giận Dịch Tiểu Phi. Ở Dịch Tiểu Phi trong thân thể, Hỗn Nguyên ba thân xuất hiện. Hỗn Nguyên ba thân, cộng thêm bổn tôn, vậy cũng chỉ là bốn vị một kiếp kim tiên thôi. Bất quá bốn người hơi thở, chính là một thể. Ba người ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, đem toàn thân thiên địa linh khí, toàn bộ rót vào bổn tôn Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Dịch Tiểu Phi trên tay trái tử phần viêm bổn mạng lửa, hiển lộ ra, trên tay phải, chính là càng là cuồng bạo cửu thiên lôi diễm bổn mạng lửa. Hai tay thống nhất, hai loại tiên lửa, cưỡng ép dung hợp với nhau. Cái này dung hợp trong, vậy chờ to lớn bài xích lực, để cho Dịch Tiểu Phi trong cơ thể một hồi cuồn cuộn. Tiên hỏa dung hợp, đây tuyệt đối là lớn gan làm bậy hành động, có thể hết lần này tới lần khác Dịch Tiểu Phi làm như vậy. Hợp, oanh, tử phần viêm cùng cửu thiên lôi diễm tiên lửa, nhập làm một thể, ngay sau đó ở Dịch Tiểu Phi phía trước, hóa là một cây trường kiếm, bổn mạng lửa hội tụ trường kiếm, cái này trường kiếm, cũng chỉ có chín thước chiều dài. Hưu, chín thước trường kiếm, hướng cốc hách tập sát đi, giống nhau cốc hách máu kia kiếm, cũng kích phát ra, hai người đụng vào nhau. Ung ung, hoàng thành phía trên, kinh hiện hắc động thật lớn, trên bầu trời không gian toàn bộ sụp đổ, tiên lửa lại là đốt thiêu cháy. Cái này làm cho hắc cổ, còn có bạch khiếu, cùng với mộc tử mặc đều là ra tay, đem hoàng triều bảo vệ. Nếu không trong hoàng triều, rất nhiều tu sĩ, cho dù là người chân võ tiên tông, ảnh hưởng đến dưới, đều là sẽ diệt vong. Mà ở chính giữa Dịch Tiểu Phi, còn có cốc hách, đã bị bao trùm, tại sao có thể như vậy? Bạch Khiếu cảm thụ hết thảy các thứ này, bực này giao chiến, sợ rằng một ít chín kiếp tiên quân cũng không làm được. Cốc đại ca vận dụng nhất định là Cốc Hạo tiên vương lưu lại thủ đoạn. Nhưng Dịch Tiểu Phi liền quá làm người ta giật mình, hai món tiên hỏa dung hợp dưới, bộc phát ra uy lực, đạt tới như vậy kinh người đến nước. Cái này còn chỉ là một kiếp kim tiên à, một cái một kiếp kim tiên, không sai biệt lắm có chín kiếp tiên quân chiến lực. Người này, ở chân võ tiên tông trước kia mặc dù xuất chúng, nhưng đây chẳng qua là luyện khí lên thiên tư, nhưng hôm nay không giống nhau,